Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 295, thu đồ đệ. Bạch Ngọc Lâu đưa tin tốc độ rất nhanh. Tô Bạch ở sáng sớm ngày thứ hai thời điểm cũng đã nhận được rồi thái tử tin. Đọc qua sau, đốt ánh nến, sau khi xem gần đốt, kinh ngạc ngồi ở thư phòng, nhắm hai mắt lại. Thái độ của Lý Thế Dân bây giờ rất là rõ ràng. Hắn đánh tính là gì cũng không để ý. Lấy một tên cha góc độ mà nói. Đây là không có vấn đề. Dù sao con cháu tự có con cháu phúc. Nhưng là làm một danh đế vương. Đây cũng là đại kỵ. Lý Thừa Càn là thái tử. Một cái đế quốc tương lai thái tử. Lúc này Lý Thế Dân nên nghĩa chính ngôn từ nói cho Lý Thái. Không nên đối với cái kia vị trí có bất kỳ ý tưởng gì. Nếu như ngươi dám động một điểm tâm tư, liền đánh chết tươi ngươi. Để cho Ngụy Vương biết, cái kia vị trí là không phải hắn có thể đủ chấm mút. Chờ đến Lý Thừa Càn sau khi lên ngôi, nói không chừng sẽ còn thả Lý Thái một con ngựa. Nhưng là, Lý Thế Dân lại cứ lệch chọn rồi không hề làm gì. Này thực ra đã là một loại không tiếng động tín hiệu. Để cho Lý Thái cảm thấy Lý Thế Dân là đứng ở hắn bên kia. Lý Thừa Càn lên ngôi làm đế sẽ thả Lý Thái một con ngựa. Nhưng là Lý Thái lên ngôi sẽ bỏ qua cho Lý Thừa Càn sao? Sẽ bỏ qua cho Tô Bạch sao? Tuyệt đối sẽ không. Tô Bạch khe khẽ thở dài một hơi. Nhẹ giọng nói, bây giờ thời cơ còn chưa thành thục a. Tô Bạch cười khổ lắc đầu một cái. Càng phát cảm giác mình hẳn tìm hai cái bác học chi sĩ tới phụ trợ mình và thái tử. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian liền đi tới tháng 6 phần. Đại Thái Dương treo thật cao ở giữa không trung. Nhiệt không khí phảng phất cũng đang vặn vẹo. Coi như là ở đây sao nóng bức khí trời hạ. Huyện chăm họ làm việc nhiệt tình cũng một chút không có tiêu cực. Vẫn là liên quan khi thế ngất trời. Con đường cùng Tân Thành xây cất tốc độ rất nhanh. Xem như vậy, năm nay thời gian một năm, con đường là có thể xây cất thất thất bát bát. Nhà cũng giống như vậy, cũng có thể vào ở đi. Chính là hầu gia nói những lục đó hóa. Địa tiêu kiến trúc cái gì, có thể phải sang năm mới có thể xây cất đi ra. Lúc này Tô Bạch chính yêu tay du tay đi ở vừa mới sửa xong trên đường xi măng. Sau lưng Viên Hồng cầm trong tay một cái đại hào ô giấy dầu. Cho Tô Bạch ngăn che ánh mặt trời. Sau lưng cách đó không xa. Ngô sư cõng lấy sau lưng cái kia một cái cự cung. Không nhanh không chậm đi theo. Bên cạnh Tô Bạch chính là nhiều hơn một cái thân ảnh nho nhỏ. Khâu Phúc, ngay tại nửa tháng trước. Khâu Phúc phụ huynh khi biết Tô Bạch muốn thu Khâu Phúc làm chính mình đệ tử thân truyền tin tức. Ngày đó liền mang theo Khâu Phúc cùng mấy xe lớn lễ vật đi tới Mô Mô Sơn. Khâu Phúc cha, Khâu Lâm kích động nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Chờ Khâu Phúc cho Tô Bạch dập đầu dâng trà sau. Giữa hai người danh phận thầy trò liền hoàn toàn định xuống dưới. Tô Bạch cứ như vậy tại chính mình 11 tuổi thời điểm. Thu chính mình thứ nhất khai sơn đại đệ tử, tuổi gần 5 tuổi Khâu Phúc. Từ nay về sau, Tô Bạch sau lưng là thêm một cái đuôi nhỏ. Nếu như tầm thường nhân gia hài tử, bỗng nhiên đổi một cái hoàn cảnh sinh hoạt, khẳng định phải cẩn thận, hơn nữa khóc sướt mướt. Nhưng là này Khâu Phúc, lại hoàn toàn ngược lại tới, không chỉ không có khóc sướt mướt, ngược lại là cả ngày Mỹ tư tư. Giống như chính mình rốt cục thì ở trong lồng giam trốn ra được như thế. Hơn nữa cũng vì có thể cùng con mình gần một điểm. Khâu Lâm còn cố ý ở huyện mua một cái nhà tòa nhà lớn. Ngay tại dưới chân núi không xa. Cái này làm cho tiểu gia hỏa càng là vui vẻ. Bây giờ tiểu gia hỏa lớn nhất yêu thích chính là làm thí nghiệm. Đặc biệt là hôm qua thiên sư phụ dùng một cây mộc côn nhỏ khiêu động lớn như vậy một khối đá lớn. Sau đó, hắn đối với mấy cái này liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ tìm một đá cùng mộc côn nhỏ cạy đá. Một cái đòn bẩy nguyên lý sẽ để cho hắn chơi đùa phi thường cao hứng. Duy nhất để cho Tô Bạch có chút không nói gì chính là tiểu tử ngốc này làm những chuyện này chỉ là vì thú vị, mà căn bản không tính suy nghĩ. Tại sao dùng một cây đòn bẩy là có thể khiêu động trầm trọng như vậy đồ vật? Tô Bạch cố ý dẫn đường hai lần sau, phát hiện này hài tử hay là không có hứng thú, cũng liền chặt đứt tâm tư. Trời sinh trăm loại người, mỗi người đều có mình sở trường cùng không giỏi sự tình. Khâu phúc tâm tư không để ở chỗ này, tự nhiên sẽ đặt ở địa phương khác. Hắn vẫn như thế tiểu, tự có là thời gian đến giúp hắn tìm một cái thích hợp. Hầu ra, Tô Bạch mỗi đi tới một chỗ, công nhân cùng thợ thủ công cũng sẽ ngừng tay hạ sống. Mặt mang nụ cười với Tô Bạch chào hỏi, Tô Bạch cũng sẽ đáp lễ. Trước đều là ở đường sư trong báo cáo hiểu độ tiến triển. Trải qua đã biết sao vừa đi mới phát hiện, độ tiến triển so với đường sư nói còn có thể mau hơn một ít. Cái này không quá hơn tháng công phu, liền đã có mấy phần hình dáng. Sau lưng viên hồng không nói một lời, tựa như một cái thép thiết chế tạo thành người khổng lồ như thế. Hai tháng này, phải nói Tô Bạch bên người nhiều rồi biến hóa gì lời nói. Chính là viên hồng, cái giang hồ này bên trên chém giết hán tử, bây giờ thành Tô Bạch cận vệ. Hắn và Ngô Sư hai người, một xa một gần, bất kể Tô Bạch đi ở nơi nào, bên người nhất định là có hai người bọn họ bóng người. Viên hồng sở dĩ cam tâm tình nguyện đến giúp Tô Bạch, là bởi vì Vương Tiểu Bảo cứu cả nhà hắn tánh mạng. Này mới khiến vị này hán tử quyết một lòng. Tô Bạch cũng thật thích vị này đại hán. Về phần Hàn lão hổ, bây giờ hắn mỗi ngày tất cả đều bận rộn chiêu binh cùng giáo huấn binh, ép căn bản không hề thời gian đến xem Tô Bạch. Lần trước gặp mặt, hay lại là Tô Bạch chủ động đi xem hắn đây. Vị kia thiết tháp như thế hán tử, ước chừng gầy hốc hác đi. Vương Phú Quý cũng ở đây 10 ngày trước trở về Trường An. Ở Trường An, hắn còn có một ít chuyện phải xử lý. Hơn nữa, hắn cũng dự định vì sắp thành lập thương hội, kéo nhiều long một ít hội viên đi vào. Tô Bạch bên người mỗi một người cũng bận rộn, chỉ có bây giờ hắn một ngày không lo lắng. Mỗi ngày chơi bời lêu lổng đi lang thang khắp nơi, một chút cũng không suy nghĩ, như vậy có thể hay không trễ nãi nhân ra làm việc. Trên người Tô Bạch duy biến hóa chính là, bây giờ mỗi ngày hắn danh vọng giá trị cũng có thể tăng lên hơn 1.000. Cái tốc độ này nói nhanh không thích, nhưng là nói chậm cũng không chậm rồi. Tổng thể mà nói Tô Bạch vẫn tương đối hài lòng. Chờ đến Trinh Quan Khoai Tây danh tiếng đánh ra thời điểm, hắn tin tưởng còn có thể nghênh tới một lần giếng phun một loại tăng lên. Mấy ngày nay, Thái tử cũng viết không ít phong thơ cho Tô Bạch. Ngay cả Trình Sử Mặc cũng viết hai phong thư cho Tô Bạch, để cho Tô Bạch có thời gian đi Trường An xem hắn. Tô Bạch lại phảng phất cắm rễ ở huyện một cái dạng, căn bản liền là nơi nào cũng không đi, liền trông coi chính mình mảnh đất nhỏ, ngày ngày mang theo chính mình tiểu đồ đệ đi ra ngoài làm loạn. Huyện trăm họ cũng từ vừa mới bắt đầu câu nệ, một cho tới sau này thành thói quen. Về sau, trên đường trăm họ tự cấp Tô Bạch hành lễ sau đó, thậm chí cũng dám tới với Tô Bạch trò chuyện một ít chuyện nhà chuyện cửa rồi. Cái này ở toàn bộ đại đường mà nói, tuyệt đối là phần độc nhất. Cái này làm cho không ít tân đưa đến nhà ở đều là chắc lưỡi hít hà không dứt. Vạn vạn không thể tin được mình thấy hết thảy. Tô Bạch ngáp một cái nói, hôm nay liền đi tới nơi này đi. Đã trưa rồi, đi, về nhà ăn cơm. Khâu Phúc nghe xong không khỏi liên tục gật cái đầu nhỏ nói, về nhà ăn cơm. Về nhà ăn cơm, tiên sinh, ta còn muốn ăn đá bào. Tô Bạch khẽ cười gật gật đầu nói, được, các loại về nhà sau này để cho nữ đầu bếp làm cho ngươi chính là, ư. Tiểu Gia Hỏa nghe xong, không khỏi vui vẻ nhảy. Hắn từ ăn qua một lần đá bào sau này, liền đối với nó tình hữu độc chung đứng lên. Đáng tiếc là mỗi nhật sư phụ đều không cho hắn ăn nhiều, cho nên bây giờ hắn mới vui vẻ như vậy. Về phần cái kia ư chữ là với ai học, còn cần phải nói sao? Một nhóm bốn người lại lắc lư lộc cộc hướng Momo Sơn yên tâm đi tới. Khâu Phúc dù sao tuổi còn nhỏ, lại từ nhỏ liền chưa từng ăn qua khổ, đi một hồi cũng liền đi không đặng. Tô Bạch muốn cõng lấy sau lưng hắn, Viên Hồng lại trước một bước ngồi xổm người xuống, đem Khâu Phúc đeo lên. Tô Bạch vừa hướng đi về trước, một bên nhẹ giọng vấn đạo, Viên Hồng, nhà ngươi hài tử năm nay bao nhiêu tuổi, bẩm báo hầu gia. Khuyển tử năm nay 5 tuổi, Tô Bạch nghe xong gật gật đầu nói, ngày mai ngươi về nhà một chuyến, đem ngươi ra hài tử cũng nhận lấy chứ. Viên Hồng hơi nghi hoặc một chút, lại vẫn gật đầu. Sau lưng Ngô Sư thấy hắn không có phản ứng kịp nói, còn không cảm ơn tước gia. Viên Hồng nhìn một chút Ngô Sư, đang nhìn phía sau mình tiểu gia hỏa, lúc này mới phản ứng được. Kích động quỳ một chân trên đất nói, tiểu nhân tạ hầu gia đại ân. Ngoặc kép, Tô Bạch khoát tay áo nói, đều là người mình, nói những thứ này liền ngoại đạo rồi. Ta cũng bất quá là một cái u mê học tử, chỉ có thể dạy cho con của ngươi đơn giản một chút. Tương lai nếu là có đại nho hạng người muốn thu đồ đệ, để cho hắn tự quản biến đổi sư môn chính là, ta tuyệt không ngăn trở. Viên Hồng nghe một chút, vội vàng nói, hầu ra chuyện này, đại đường người nào không biết tước ra là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Hầu ra có thời gian có thể chỉ điểm nhà ta khuyển từ đôi câu, đã là hắn thiên đại tạo hóa rồi. Tô Bạch nhưng chỉ là cười một tiếng, nhẹ giọng nói, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm. Ta chỉ biết dạy hắn một ít kiến thức căn bản, tương lai có thể đi tới một bước nào, còn phải nhìn chính hắn a. Viên Hồng liều mạng gật đầu. Coi như là Tô Bạch cái gì cũng không dạy hắn, chỉ cần có Vô Song hầu đệ tử cái thân phận này thả trên người, kia gần như chính là một đạo miễn tử kim bài a. Cái này làm cho Viên Hồng nhiệt tình dâng cao, thậm chí cũng dự định bây giờ đi trở về đem con mình nhận lấy. Sớm một chút xác định được chuyện này, hắn có thể an tâm. Nhìn Ngô Sư có chút hâm mộ biểu tình, Tô Bạch khẽ cười nói, yên tâm đi, chờ đến hài tử của ngươi ra đời sau này, ta cũng sẽ thu hắn làm đệ tử. Vô luận nam nữ, Ngô Sư nghe một chút, cũng vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Bây giờ Tô Bạch muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, phải dựa vào sơn có chỗ dựa, nhưng là Tô Bạch nhưng vẫn là thiếu một vật nhân. Bây giờ Tô Bạch có thể dùng người quá ít, trước phái đi ra ngoài thiếu niên thân binh, còn không có một leo đến cao vị, cao nhất vị trí cũng chẳng qua chỉ là một cái giáo úy mà thôi. Loại này quan chức bây giờ đối với Tô Bạch có thể nói là một chút trợ giúp cũng không có, mà lôi kéo tới nhân, Tô Bạch lại cũng làm không được hoàn toàn tin tưởng, như vậy thì chỉ có thể còn lại một con đường. Chính mình bồi dưỡng, Tô Bạch dự định mình mở một cái thư viện, cũng không cần đi mời đại nho, chỉ cần đi mời mấy cái có thể đi học viết chữ tiên sinh liền có thể. Bọn họ phụ trách những hài tử này bình thường chương trình học, còn chân chính giảng bài trình, cùng dẫn dắt những hài tử này tương lai tam quan sự tình. Tô Bạch dự định thân lực thân vi, năm nay chẳng qua chỉ là trinh quan 4 năm. Nếu như hết thảy đều dựa theo lịch sử phát triển lời nói, Lý Thế Dân ít nhất còn có thể sống 19 năm. Tô Bạch không sai biệt lắm có thời gian 20 năm có thể dùng đến bồi dưỡng nhân tài. Chờ đến 20 năm sau, hắn hy vọng Khâu Phúc những người này có thể trở thành trong triều đình lực lượng trung kiên. Coi như là không làm được lực lượng trung kiên, Tô Bạch cũng hy vọng bọn họ có thể có chính mình quyền phát ngôn, không đến nổi để cho bản thân một người cô quân phấn chiến. Về phần thu đồ đệ tiêu chuẩn, Bây giờ Tô Bạch vẫn chưa nghĩ ra, nhưng là, so với bây giờ hắn tuổi tác lớn tuyệt đối không muốn. Ở đại đường, một đứa bé 13-14 tuổi thời điểm, liền đã có thành thục tam quan, muốn phải sửa đổi khó tránh khỏi có chút phiền toái, còn không bằng lại lần nữa dạy một cái tới đơn giản. Trở lại trên núi sau đó, Khâu Phúc hoạt bát hướng phòng bếp chạy đi, không kịp chờ đợi muốn nữ đầu bếp cho hắn làm đá bảo ăn. Tô Bạch chính là kêu đến Vương Lãng, để cho hắn dẫn người đi một chuyến Nhị Chỉ Sơn, đi tìm một cái thích hợp xây nhà địa phương, đến thời điểm là ở chỗ đó ở xây cất một cái học viện đi ra. Sở dĩ lựa chọn Nhị Chỉ Sơn, cũng là bởi vì nơi đó coi như là cách Mô Mô Sơn gần đây một ngọn núi rồi. Hôm nay nói cho Viên Hồng muốn thu nhà hắn hài tử làm đồ đệ sau này. Tô Bạch vừa muốn thông, thu một cái cũng là thu, thu hai cái cũng là thu. Như vậy dĩ nhiên là hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt rồi. Chính mình dạy thập đứa bé khả năng không xảy ra giật mình một cái. Như vậy 100 đây, 1000 cái đây, sẽ luôn để cho chính mình gặp phải giật mình một cái đi. Thiên địa quân thân sư, lão sư địa vị từ cổ chí kim đều là cao thượng. Sư phụ, trong đó cái này phụ tự, cũng đã có thể nói rõ không hỏi ít hơn đề. Người như vậy, không đến chính mình dùng cũng tương đối yên tâm. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, chỉ có Tô Bạch cùng Triệu Nguyệt Nhi, Vương Hưng vợ chồng cùng gia gia nãi nãi đều là không ở không được nhân. Cũng sớm đã đi nhà mình đại bằng vườn rau xanh bên trong trồng trọt đi. Triệu Nguyệt Nhi ngồi ở Tô Bạch bên người, nhẹ nhàng nói, phu quân, mẫu thân hôm qua tới tin, nói là có chút tưởng niệm chúng ta, hỏi một chút chúng ta lúc nào có thể đi trường ăn thăm một chút nhị lão. Tô Bạch nghe xong cười, nói, cách cũng không xa, như vậy, ngược lại gần đây cũng không có chuyện, không bằng liền rõ nhật đi, ta ngươi cùng đi trường ăn một chuyến như thế nào. Triệu Nguyệt Nhi vui vẻ nói, thật không? Tô Bạch cười khẽ, đưa tay xoa xoa Triệu Nguyệt Nhi tóc nói, phu quân lúc nào lừa dối quá ngươi. Ngoặc kép, Triệu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ bé không khỏi đỏ bừng, nhút nhát nhìn chung quanh, phảng phất sợ bị người khác nhìn thấy. Tô Bạch khẽ cười nói, đều là vợ chồng, làm sao vẫn như vậy xấu hổ. Triệu Nguyệt Nhi nhẹ nhàng véo Tô Bạch bắp đùi một chút nói, cái gì gọi là lão phu lão thê. Phu quân nhưng là không một chút nào lão đây, Tô Bạch nhưng chỉ là cười. Buổi trưa ăn cơm, Tô Bạch đi tới trong hoa viên trong lương đình. Ở bên trong hắn mình là một cái tiểu tiểu võng. Hạ thiên thời điểm ở chỗ này hóng gió một chút, ngủ một buổi trưa thấy, thật là cho một thần tiên cũng không đổi a. Chờ đến Tô Bạch tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện ở cách mình không xa bên ngoài đình, chính quỳ hai người, một người trong đó một thân đại hán, sắc mặt đỏ bừng, cũng không thiếu mồ hôi hột theo hắn gương mặt chảy xuống. Chính là Viên Hồng, bên cạnh hắn quỳ kia em bé trai, mặc dù còn tấm bé, sắc mặt vẻ mặt cũng đã cùng phụ thân hắn độc nhất vô nhị. Tô Bạch nghĩ lại liền hiểu xảy ra chuyện gì. Viên Hồng đây là sợ mình đổi ý, muốn sớm hơn một chút đem sự tình quyết định tới a. Tô Bạch khẽ cười nói, Viên Hồng, đây chính là con của ngươi. Viên Hồng vội vàng gật đầu nói, hồi bẩm hầu gia, chính là khuyển tử, Sầm Nhi, còn không bái kiến hầu gia. Tiểu nhân Viên Sầm bái kiến hầu gia. Tiểu nam hài hai đầu gối quỳ xuống đất, cho Tô Bạch làm một đại lễ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN